nội thiên địa liền bành trướng lên. Hô thời điểm, nội thiên địa liền co rút lại đi xuống, hô hấp va chạm co rút lại chi gian, kia một cái nhất giai ngụy thần tính lực lượng cũng ở bị nội thiên địa phân giải, không ngừng hấp thu, dung nhập nội thiên địa giữa. Trần Tông liền cảm giác được chính mình nội thiên địa tựa hồ ở phát sinh nào đó biến hóa, tựa hồ ở mở rộng, trở nên càng thêm cứng cỏi. Cùng lúc đó, một tia sương mù từ trong thiên địa bốn phía tràn ngập mà ra, nhìn như rất nhỏ, rồi lại rất nhiều, đúng là hỗn nguyên tâm lực. Nội thiên địa tăng lên, liền sẽ kéo hỗn nguyên tâm lực tăng cường. Không tồi, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, lập tức lấy ra một đạo nhị giai ngụy thần tính, lại lần nữa hấp thu đến nội thiên địa bên trong. Tùy theo bị hấp thu luyện hóa, nhị giai ngụy thần tính lực lượng vượt qua nhất giai ngụy thần tính gấp đôi tả hữu, ở bản chất cũng càng cao minh vài phần, cấp nội thiên địa sở mang đến trợ giúp càng vì rõ ràng. Đương kia một cái nhị giai ngụy thần tính hoàn toàn bị Trần Tông nhân thể nội thiên địa hấp thu lúc sau, Trần Tông lập tức cảm giác được nội thiên địa một trận chấn động, thân hình cũng tùy theo chấn động lên, hỗn nguyên tâm lực không ngừng xuất hiện. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân hình ở tăng cường, càng thêm cường hoành, lực lượng cũng tùy theo tăng cường, một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác tràn ngập mà ra, hơi thở càng thêm huyền diệu. Trần Tông biết chính mình nội thiên địa đột phá, mà nội thiên địa chính là chính mình căn bản nơi, là cùng thân hình liên thành nhất thể. Nếu nói phía trước chính mình nội thiên địa chỉ là nhập môn trình tự nói, như vậy hiện tại hẳn là chút thành tựu, tương đương nhị giai thứ thần cấp thần ma trình tự, sau cổ huyền giới á thánh càng cường. Này trong nháy mắt, Trần Tông thậm chí như muốn hắn ngụy thần tính toàn bộ đều cấp nội thiên địa hấp thu rớt, nhìn xem có thể hay không làm nội thiên địa lại lần nữa đột phá. Nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lý trí ngăn chặn xúc động. Chương 2947, tìm kiếm quá huyền lệnh, đã là trở thành quá huyền người trong thân phận chứng thực, cũng là xuất nhập giới khư sở yêu cầu chỉ dẫn. Muốn đi vào giới khư cần thiết có quá huyền lệnh, nếu không trấn thủ giới khư cường giả sẽ không làm ngươi tiến vào, mà muốn rời đi giới khư khi cũng cần thiết có quá huyền lệnh chỉ dẫn, bằng không vô pháp tìm được cửa ra vào, chỉ có thể bằng vận khí. Nhưng muốn bằng vào vận khí tìm được cửa ra vào sẽ không so biển rộng tìm kim dễ dàng, đại đa số tình huống là bị lạc ở giới khư nội, cuối cùng không chiếm được lực lượng bổ sung mà không ngừng suy nhược, thậm chí sẽ bị cường đại thần ma đánh chết. Trần Tông nội thiên địa hấp thu một cái nhất giai ngụy thần tính cùng một cái nhị giai ngụy thần tính sau, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá tăng lên lên, từ trong thiên địa nhập môn đến nội thiên địa chút thành tựu, một thân thực lực cũng tùy theo rõ ràng tăng cường. Cũng không phải nói ngụy thần tính hiệu quả liền như vậy hào, chỉ là một cái nhất giai cùng một cái nhị giai liền có thể cấp Trần Tông mang đến như vậy đại tăng lên, chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Tông bản thân nội thiên địa đã đạt tới nhập môn trình tự đỉnh, khoảng cách chút thành tựu bất quá cách xa nhau một đường thôi, mà kia hai điều ngụy thần tính liền trở thành cuối cùng đánh vỡ giới hạn kia một cổ trợ lực, muốn đem nội thiên địa từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành. Sở yêu cầu ngụy thần tính là nhiều ít, Trần Tông không biết, nhưng khẳng định không phải ít. Đương nhiên, nếu có thể được đến chân chính thần tính nói không chừng một cái như vậy đủ rồi, chỉ tiếc, chân chính thần tính cần thiết chặn đánh sát chân chính thần ma mới có thể đủ được đến. Kia không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ đối phó. Kích phát quá huyền lệnh lực lượng, Trần Tông được đến một đạo chỉ dẫn, liền biết nên đi cái nào phương hướng đi mới có thể đủ tìm được quá huyền bí cảnh cùng giới khư cửa. Ra vào, không chút do dự nhích người, một bên lên đường đồng thời, Trần Tông cũng một bên ở quan sát một môn đao quyết. Này một môn đao quyết, đó là Trần Tông đánh chết cái kia tam giai thứ thần cấp thiên thần một mạch thần ma lúc sau, từ hắn chữ vật thần khí giữa tìm được, cũng đúng là đối phương cùng chính mình chiến đấu khi sở thi triển kia một môn uy lực cao siêu thập phần huyền diệu đao quyết. Chỉ tiếc, Trần Tông không thông thần ma ngôn ngữ, cho nên xem không hiểu mặt trên văn tự, chỉ có thể quan sát những cái đó đồ án, hy vọng có thể nhìn ra một ít ảo diệu. Lấy Trần Tông võ học tạo nghệ, cũng thật là có thể thấy được một ít huyền bí, nhưng cũng giới hạn trong một ít mà thôi. Trừ phi có thể đọc hiểu thần ma văn tự, nhưng chỉ cần chỉ là quan sát những cái đó đồ án, Trần Tông là có thể đủ nhìn ra này một môn đao quyết không tầm thường. Chỉ tiếc, này đao quyết tựa hồ không phải hoàn chỉnh, hồi quá huyền lúc sau, yêu cầu học tập thần ma văn tự, Trần Tông âm thầm nói. Đường về bên trong, Trần Tông vận khí còn xem như không tồi, không có gặp được thần cấp thần ma, nhưng thật ra trước sau gặp hai cái thứ thần cấp thần ma. Một cái là nhất giai, một cái là nhị giai. Tự nhiên, này hai cái thứ thần cấp thần ma thực xui xẻo, biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Nội thiên địa sau khi đột phá Trần Tông, hỗn nguyên tâm lực càng thêm hùng hồn mạnh mẽ, một lòng kiếm thuật thúc dục dưới uy lực, tự nhiên cũng là tăng gấp bội. Như thế thực lực, đánh chết nhất giai thứ thần cấp thần ma, thật sự là dễ như trở bàn tay, giống như lấy đồ trong túi, mà đánh chết nhị giai thứ thần cấp thần ma khi, chỉ cần hơi chút xúc thế, thi triển lấy cường đánh nhược kỹ xảo, trực tiếp là có thể đủ nhất kiếm đánh gục. Trần Tông lại được đến hai điều ngụy thần tính, bất quá nghĩ, Trần Tông vẫn chưa làm nội thiên địa hấp thu này hai điều ngụy thần tính. Hấp thu, cố nhiên là có thể làm chính mình nội thiên địa càng cường một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi, vô pháp khiến cho biến chất tiến tới đột phá, chi bằng trước lưu lại nhìn xem hay không có mặt khác tác dụng. Quá huyền tệ tác dụng cũng không ít, hơn xa với huyền tệ vô số lần. Ở quá huyền lệnh chỉ dẫn dưới, Trần Tông hao phí một ít thời gian, rốt cuộc vẫn là đi tới cửa ra vào, dựa vào quá huyền lệnh chỉ dẫn, đi ra giới khư. Đường Trần Tông bước ra giới khư khoảnh khắc, liền có từng đạo mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà ra. Phong thiên khóa mà đem Trần Tông tỏa định trụ, cùng lúc đó, Trần Tông còn mơ hồ cảm giác được nơi này không gian tựa hồ tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả lực lượng uy năng, chỉ cần một bị kích phát lập tức liền sẽ phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, phá hủy hết thảy, chính mình cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Này chính là quá huyền sở bố trí trận pháp, vì chính là phòng ngừa có cường đại thần ma tìm được cửa ra vào, tiến tới lao ra giới khư bước vào quá huyền bí cảnh nội, tạo thành quá huyền bí cảnh dung chuyển cùng thương vong. Dù cho là tiểu thánh cảnh cấp bậc thần ma, càng vô pháp chống đỡ bực này uy năng, cho dù là tương đương với đại thánh cảnh trình tự thần ma, cũng không thể coi thường bực này uy năng. Nhưng chỉ là ngay lập tức, kia một cổ đáng sợ dương cung mà không bắn uy năng biến mất, khó có thể cảm thấy được, mà tỏa địch Trần Tông những cái đó mạnh mẽ hơi thở cũng sôi nổi thối lui. Trần Tông tựa hồ từ trong đó cảm giác được một loại kinh ngạc cảm xúc. Đích xác, này đó chấn thủ người đều thực kinh ngạc, bởi vì bọn họ chính là phía trước kia chín á thánh cùng tiểu thánh cảnh cường giả, tận mắt nhìn thấy Trần Tông bước vào giới khư trong vòng. Hiện tại Trần Tông tồn tại ra tới, toàn bộ thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, hình như là không có trải qua quá cái gì chiến đấu dường như. Chẳng lẽ chỉ là bước vào giới khư nội, vẫn chưa đi xa, chỉ là trước nhìn xem giới khư bộ dáng liền ra tới. Mặc kệ thế nào, này cùng bọn họ không quan hệ, dù sao bọn họ chức trách chính là trấn thủ, không cho thần ma giới thần ma tiến vào quá huyền bí cảnh là được rồi. Đi ra giới khư, bước vào quá huyền bí cảnh trong vòng, Trần Tông liền trực tiếp khống chế một đạo kiếm quang, ngự kiếm phi hành bay nhanh rời đi, hướng tới quá huyền mà đi. Quá huyền bí cảnh không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu, cùng giới khư giáp giới chỗ, đúng là ở vào quá huyền bí cảnh nhất mảnh đất giáp danh. Cùng quá huyền nơi địa điểm, vẫn là có chút khoảng cách, lúc ấy, là chân không đại thánh đem Trần Tông đưa tới, trực tiếp vượt qua không gian, là ngay lập tức tức đến, nhưng hiện tại, Trần Tông lại là muốn bằng chính mình phi hành qua đi. Trước phải trải qua một cái rách nát mảnh đất, này rách nát mảnh đất chính là chân không rách nát mảnh đất. Đúng là quá huyền chân không đại thánh thi triển lớn lao thánh uy sở hình thành. Nếu không có quá huyền lệnh nói, căn bản là khó có thể thông qua này chân không rách nát mảnh đất. Cũng coi như được với là trấn thủ giới khư cứ điểm cùng quá huyền chi gian một đạo trạm kiểm soát. Trần Tông một bên ngự kiếm phi hành, một bên quan sát bốn phía, khắp nơi đen nhánh, phảng phất che kín mảnh nhỏ dường như, thoạt nhìn cho người ta một loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Cũng may có quá huyền lệnh hộ thể, sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nếu là không có quá huyền lệnh nói, liền sẽ chết ở chỗ này. Lướt qua rách nát chân không rách nát mảnh đất lúc sau, Trần Tông liền chân chính bước vào quá huyền địa giới, tiến tới đến quá huyền, trước sau tiêu phí vài thiên thời gian. Tiền bối, Trần Tông thấy được chân không đại thánh, ngươi đã trở lại. Chân không đại thánh nhìn đến Trần Tông khi, nao nao, chợt, đánh giá cẩn thận Trần Tông vài lần, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng cảm giác, trực giác Trần Tông cùng tiến vào giới khư phía trước có điều bất đồng. Nhưng Trần Tông một thân hơi thở lại thập phần nội liễm, khó có thể chân chính nhìn ra cái gì. Thế nào, giới khư nguy hiểm hiểu biết tới rồi sao? Không quan hệ, ta có thể an bài ngươi đi trấn thủ giới khư, chỉ cần 100 năm liền có thể được đến 100 quá huyền tệ. Đúng vậy, tiền bối, giới khư đích xác thập phần nguy hiểm, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, cũng đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta đã săn giết một ít thứ thần cấp thần ma, đường có thể đổi đến cũng đủ quá huyền tệ. Hảo, nếu ngươi đã ý thức được giới khư nguy hiểm, như vậy, chân không đại thánh mỉm cười gật gật đầu, hắn rất xem trọng Trần Tông cái này vãn bối, tự nhiên cũng là có tích tài ý tưởng, hiện tại đối phương từ giới khư nội đi rồi một lần còn sống ra tới. Tiếp theo tức, chân không đại thánh nao nao, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, ngươi nói cái gì, ngươi đã săn giết cũng đủ thần ma. Đúng vậy, tiền bối, Trần Tông chính xác trả lời, ngươi thật đúng là, chân không đại thánh chỉ vào Trần Tông, bỗng nhiên liền nở nụ cười, ngoài dự đoán a, hoàn toàn là ngoài dự đoán a. Tiếp theo liền đơn giản, Trần Tông đem những cái đó ngụy thần tính tiến hành rồi đổi. Hơn nữa sở đánh chết thứ thần cấp thần ma số lượng, tổng số được đến 139 khối quá huyền tệ. Chính mình lưu lại 39 khối quá huyền tệ, đến nỗi kia 100 khối quá huyền tệ tác đổi một lần sử dụng quá huyền thiên giám cơ hội. Từ chân không đại thánh mở ra quá huyền thiên giám, Trần Tông tâm thần cùng quá huyền thiên giám liên hệ lên. Muốn tìm người, vậy muốn đem chính mình sở người muốn tìm tên họ thậm chí tướng mạo từ lấy tâm thần liên hệ. Phương thức truyền đến quá huyền thiên giám giữa, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, càng dễ dàng tìm kiếm. Trần Tông đem về ngu niệm tâm tên họ cùng tướng mạo từ hết thảy toàn bộ đều truyền đến quá huyền thiên giám trong vòng, tiếp theo chính là chờ đợi, tựa hồ mỗi một tức đều phảng phất ngàn năm dài lâu chờ đợi. Nội tâm càng là có một loại khó có thể miêu tả thấp thỏm.

chỉ cảm thấy thân hình nội có một cổ đáng sợ kinh lực không ngừng bùng nổ. Kia kinh lực hùng hồn đến cực điểm, bá đạo vô cùng, mang theo một cổ khó có thể miêu tả cứng rắn đấu đá lung tung, phảng phất muốn đem chính mình thân hình bên trong hết thảy đều dập nát dường như. Không thể lại tiếp tục đi xuống, cần thiết chữa thương. Cứ việc chính thần cấp thần ma thân thể thập phần mạnh mẽ, so bình thường nhân tộc luyện thể giả còn mạnh hơn hoành vài phần, nhưng cũng không chịu nổi bực này lực lượng ở trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Một trọng tiếp theo một trọng, dường như chiều dâng đánh sâu vào không ngừng, trước hết cần tạm dừng xuống dưới hào hào chữa thương một phen mới được. Nếu không tiếp tục đi xuống, thương thế chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng rõ ràng, kia nhân tộc thương thế tuyệt đối sẽ không so với chính mình nhẹ. Thậm chí so với chính mình trọng, lại thập phần tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn cũng đối chính mình tàn nhẫn, hoàn toàn chính là cầm tánh mạng tương bác, thực lực cố nhiên có chênh lệch, nhưng cũng không phải tuyệt đối chênh lệch, chỉ là một chút chênh lệch mà thôi. Bác mạnh dưới, chính mình làm không hảo cũng muốn chết, bất quá, chính mình có chính mình ưu thế, thương thế khôi phục tốc độ khẳng định sẽ càng mau, đến lúc đó lại truy kích qua đi, nói không chừng có thể đem hắn cấp chém, đánh chết rớt một nhân tộc thánh giai cường giả, chính mình cũng là có thể được đến không ít chỗ tốt. Ý niệm chuyển động hết sức, lại không cấm phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi phun vãi ra, tràn ngập ra một tia kinh người hơi thở, không ngừng phun ra máu tươi, thuyết minh này thần ma thương thế cực trọng, chỉ thấy hắn từ chữ vật thần khí giữa lấy ra một cái màu đen đan hoàn, đang muốn nhét vào trong miệng, loại này màu đen đan hoàn đúng là thần ma giới đan dược, cùng cổ huyền giới đan dược là không giống nhau, cổ huyền giới tu luyện căn bản là không thể dùng, một khi dùng thật giống như là ăn xong độc dược dường như, không chỉ có không có gì chỗ tốt, tương phản chỗ hỏng một đống lớn, sẽ chí mạng nguy cơ. Đồng dạng, nhân tộc đan dược đối với thần ma mà nói cũng là vô dụng. Rốt cuộc cổ huyền giới nhân tộc cùng thần ma giới thần ma thân thể cấu tạo là không giống nhau, có lớn lao khác nhau. Đương nhiên, nếu là bắt được cổ huyền giới thần dược hoặc là thần ma giới thần dược từ từ, đó chính là nguyên vật liệu, có thể trải qua một ít thủ đoạn tiến hành rèn luyện lấy ra tinh hoa, tiến tới luyện chế vì thích hợp đan dược, liền có thể dùng, liền tại đây thần ma dùng đan hoàn khoảnh khắc, phía sau chợt có một chút hàn quang sáng lên, phảng phất phi tinh trục nguyệt nhanh chóng kỳ mau vô cùng, lại tiếng động rất nhỏ, ngay lập tức ám sát hướng này thần ma phần lưng, nhưng chính thần cấp thần ma cho dù là ở bị thương không nhẹ dưới tình huống, này cảm giác cũng là thập phần kinh người, thập phần nhạy bén. Liền ở kia một chút hàn tinh phá không bay vụt mà đến khoảnh khắc, này thần ma lập tức lướt ngang thân hình, phản ứng cực nhanh, gọi người kinh ngạc đến cực điểm, thoáng chốc, đạo thứ hai kiếm quang lại nháy mắt sáng lên, này tốc độ so đạo thứ nhất kiếm quang càng nhanh một thành tả hữu. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng mạnh mẽ một thành. Lực lượng cùng tốc độ siêu việt kết hợp, khiến cho chỉnh thể uy năng mạnh mẽ tam thành tả hữu. Càng thêm kinh người, lại vẫn là bị này thần ma tránh đi, lại không có phản kích, hắn thương thế thực trọng, có thể không ra tay liền không trước không ra tay, nếu không điều động một thân lực lượng dưới, liền sẽ tăng lên cùng trong cơ thể kia tàn sát bừa bãi lực lượng xung đột, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng. Đạo thứ hai kiếm quang lại là bị tránh đi, nhưng tùy theo, đó là đạo thứ ba kiếm quang, này đạo thứ ba kiếm quang lại so đạo thứ hai kiếm quang mạnh mẽ tam thành. Càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, đạo thứ ba kiếm quang cứ việc càng thêm cường hoành, nhưng, vẫn là ở vào thứ thần cấp trình tự, còn vô pháp chân chính uy hát yêu ta đến chính thần cấp thần ma. Tránh đi khoảnh khắc, bỗng nhiên, một vòng chân dương từ không thành có, phảng phất treo không dựng lên dường như, nở rộ ra không gì sánh được quang mang cùng nóng cháy. Xua tan bốn phía hắc ám cùng âm hàn, mang đến chính là hy vọng cùng ánh dạng đông, nhưng tại đây thần ma trong mắt, cái loại này tượng trưng cho hy vọng cùng ánh dạng đông quang mang, lại là một loại hủy diệt. Quá hào, đây là quá hào nhất kiếm, chính là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Trần Tông âm thầm đi theo, tìm được rồi này thần ma, cũng nhìn đến hắn liên tục phun ra mấy khẩu máu tươi. Hơi thở uể oải, siêu cường cảm giác hạ làm ra phán đoán, này thần ma cường giả thật là bị thương không nhẹ. Một khi đã như vậy, nhanh chóng quyết định xuất kiếm, trực tiếp ra tay tập sát. Đệ nhất kiếm, đúng là một lòng kiếm thuật kiếm một, theo sau chính là kiếm nhị, tiếp theo chính là kiếm tam, cuối cùng lại lấy này uy năng giúp thế chồng lên. Thúc đẩy thi triển ra quá hạo nhất kiếm, lệnh đến quá hạo nhất kiếm uy năng trực tiếp đạt tới nhất cực hạn trình độ, mạnh mẽ đến cực điểm. Như thế ra chiêu, Trần Tông trong óc giữa đã diễn luyện bắt chước quá rất nhiều biến, hơn nữa đối tự thân thân hình cực hạn khống chế, thi triển ra tới nước chảy thành sông, không có nửa phần trúc chắc, phảng phất thiên truy bách luyện, chí cường nhất kiếm. So với dĩ vãng càng vì mạnh mẽ nhất kiếm bị Trần Tông thi triển ra tới, trực tiếp liền tiêu hao Trần Tông chín thành hỗn nguyên tâm lực. Này cũng là bác mệnh nhất kiếm. Quá hạo nhất kiếm không chỉ có ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, này tốc độ cũng là cực nhanh, trốn không thoát, liên tục né tránh Trần Tông tam kiếm thần ma cường giả phát hiện. Đối mặt này mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, chính mình thế nhưng sinh ra vô pháp né tránh cảm giác. Cả người hoàn toàn bị tỏa định, phảng phất bất luận như thế nào né tránh đều không thể tránh đi. Nhưng càng vì quan trọng là, thật sự bị thương không nhẹ hắn, thật là khó có thể né tránh Quá Hạo nhất kiếm, đơn giản là này nhất kiếm kiếm tốc cực nhanh, thập phần kinh người, làm sao bây giờ, nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể bùng nổ lực lượng, bởi vì này nhất kiếm uy năng rất mạnh, hoàn toàn uy hát yêu ta đến hắn, nếu là bị đánh trúng, thương thế tất sẽ tăng thêm rất nhiều, bùng nổ, cánh tay phải bỗng nhiên run rẩy, mang theo thật mạnh ảo ảnh cùng tiếng rít tiếng động, mạnh mẽ khí kình ở khoảnh khắc phun ra mà ra, kia khí kình tràn ngập ra một loại thủy giống nhau màu lam, lại phát ra ra biển cả sóng gió kinh người hùng hồn khí thế. Bỗng nhiên vung, phảng phất hóa thành một cây trường thương phá không đâm ra. Này thần ma cường giả tinh thông thần ma thương pháp, nếu là một thương nơi tay, đương có thể bộc phát ra càng vì mạnh mẽ thực lực. Nhưng đáng tiếc hắn trường thương ném, phía trước cùng nhân tộc thánh giai cường giả chiến đấu kịch liệt khi ném, không có kịp thời lấy về tới, hiện tại không có trường thương nơi tay, cho dù là thương pháp cao minh đến cực điểm, có thể hóa cánh tay vì trường thương, lại cũng không có một thương nơi tay như vậy cường. Một thương như biển cả ngang trời sát ra, uy năng kinh người, trực tiếp cùng Quá Hạo nhất kiếm va chạm, nháy mắt một đốn tiện đà nổ tung, đáng sợ khí kình mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, kinh người uy năng tàn sát bừa bãi bát phương, đại phóng quang minh, kiên định mặt đất cũng bị sôi nổi hoa khai từng đạo dấu vết. Nhìn thấy ghê người, phụt phụt, mấy khẩu máu tươi tức khắc từ này thần ma trong miệng phụt lên mà ra. Cả người càng là bay ngược mà ra, thương thế trực tiếp tăng lên gấp đôi không ngừng, hơi thở càng thêm hỗn loạn uể oải, trốn. Không chút do dự, này thần ma lập tức xoay người trốn chạy, thương thế càng trọng, làm hắn nội tâm không cấm cảm thấy hoảng sợ. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng không chút do dự đem 5 điều nhất giai ngụy thần tính cùng 2 điều nhị giai ngụy thần tính cùng với một cái tam giai ngụy thần tính hấp thu đến nội thiên địa trong vòng. Bành trướng lên, phảng phất 8 điều cự long vũ động, theo nội thiên địa bành trướng co rút lại mà bị nhanh chóng luyện hóa. Trực tiếp tiêu hao 9 thành hỗn nguyên tâm lực liền lấy tốc độ kinh người khôi phục lên. Cơ hồ ở hô hấp chi gian liền khôi phục một thành. Trần Tông cũng không chút do dự triển khai thân pháp, bộc phát ra tốc độ kinh người truy kích đi lên, truy kích đồng thời, một thân tu vi lực lượng liền đang không ngừng khôi phục. Cơ hồ mỗi một tức đều khôi phục một thành, làm Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, trái lại kia chính thần cấp thần ma, nguyên bản thương thế liền rất trọng, còn chưa từng khôi phục, lại bị Trần Tông đánh lén, đặc biệt là Quá Hạo nhất kiếm dưới, kêu hắn thương thế tăng lên tăng gấp bội, hiện giờ hốt hoảng chạy trốn đồng thời, trong cơ thể lực lượng bạo động, khiến cho thương thế tiến thêm một bước tăng lên. Cực đại ảnh hưởng tốc độ, theo Trần Tông bất kể đại giới hấp thu rớt kia 8 điều ngụy thần tính, một thân hỗn nguyên tâm lực không chỉ có khôi phục đến đỉnh, nội thiên địa càng là bởi vậy mà khoách tăng tăng cường. Phụng dưỡng ngược lại hỗn nguyên tâm lực, khiến cho hỗn nguyên tâm lực càng thêm mạnh mẽ, làm Trần Tông nội thiên địa ở chút thành tựu cơ sở thượng càng tới gần đại thành. Nói ngắn lại, Trần Tông một thân thực lực cũng bởi vậy tăng cường, càng thêm cường hoành, tốc độ càng mau, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông linh cơ vừa động, nghĩ tới thần dương đao quyết ảo diệu. Chính mình đem thần dương đao quyết ảo diệu tinh túy lấy ra dung nhập một lòng kiếm thuật giữa. Vì sao không thể dung nhập đến bộ pháp giữa đâu? Một lòng hỗn nguyên cảnh, không chỉ có kêu Trần Tông cô đọng ra càng vì mạnh mẽ hỗn nguyên tâm lực, càng là kêu Trần Tông ở tìm hiểu tượng hiệu suất càng thêm kinh người. Một bước bán ra, bàn chân khẽ run lên, rơi xuống đất khi, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Theo bước thứ hai bước ra khoảnh khắc, Trần Tông tốc độ cũng ở nháy mắt bạo tăng tam thành. Ngay sau đó, bước thứ ba bước ra khi, tốc độ lại là tăng vọt tam thành, phảng phất một đạo mũi tên rời dây cung, ba bước lúc sau, Trần Tông tốc độ đạt tới cực hạn, truy kích mà thượng, lập tức chém ra thiên kiếm, kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam, này tam kiếm vẫn chưa đánh trúng đối phương, bởi vì còn có khoảng cách nhất định, hơn nữa liền tính là đánh trúng, cũng vô pháp chân chính uy hát yêu ta đến đối phương, cho dù là bị thương chính thần cấp thần ma, này thần ma chi khu vẫn như cũ thập phần mạnh mẽ. Trần Tông thi triển ra này tam kiếm mục đích lại là vì thi triển ra Quá Hạo nhất kiếm làm chuẩn bị. Tam kiếm chỉ là khoảnh khắc liền thi triển ra tới, tiện đà, hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, trực tiếp tiêu hao 9 thành, một vòng chân dương trống rỗng hiện ra từ không thành có. Trong nháy mắt liền chán bắn ra kinh người quang mang cùng nóng cháy, xua tan bốn phía hắc ám cùng âm hàn, mang đến một loại tên là hủy diệt ánh dạng đông, chiếu rọi vạn vật, lại là đem chi tinh lọc, đó là biến mất, tương đương hủy diệt, sát, này nhất kiếm uy năng so với mới vừa rồi kia nhất kiếm lại càng mạnh mẽ vài thành, đại biểu chính là Trần Tông thực lực tăng lên, hơn nữa thi triển ra này nhất kiếm sau, Trần Tông tiêu hao hỗn nguyên tâm lực cũng lấy tốc độ kinh người khôi phục. Đơn giản là kia 8 điều ngụy thần tính lực lượng còn chưa từng hoàn toàn bị hấp thu không còn. Bùng nổ, này thần ma lập tức đánh trả, bởi vì không đánh trả nói, hậu quả chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, nhưng đánh trả dưới va chạm, lập tức kêu hắn thương thế tăng gấp bội, bay ngược mà ra, máu tươi không cần tiền dường như cuồng phụt lên ra. Lúc này đây, thương thế càng trọng, tuy rằng còn chưa từng tử vong, cũng đã gần chết không xa, kiếm quang ở giữa không trung chợt lóe, lần thứ hai giết tới, liên tục không ngừng kiếm quang lập lòe chi gian, rồi nổi đánh chúng này thần ma thân hình, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều tinh chuẩn đến mức tận cùng. Đánh chúng chính là này thân hình cùng điểm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm liên miên không dứt, tiểu quá hạo, lại là nhất kiếm sát ra, uy lực tuy rằng không bằng chân chính quá hạo nhất kiếm, lại cũng không yếu, liên tục không ngừng kiếm thuật công phạt dưới, tập trung cùng điểm công sát, rốt cuộc phá vỡ này thần ma mạnh mẽ thân hình phòng ngự. Trường kiếm trực tiếp xuyên vào này thần ma thân hình trong vòng. Kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, điên cuồng phá hư, chương 2955, được mùa, đánh chết, Trần Tông đầy mặt kích động, hai tròng mắt nhìn chăm chú trước mắt kia một khối xác chết. Nội tâm kích động giống như chiều dâng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, chính mình, thật sự đánh chết một tôn chính thần cấp thần ma, đây là tương đương với tiểu thánh cảnh trình tự chí cường giả A, mà chính mình bất quá mới chỉ là á thánh cấp trình tự thôi. Lại lợi hại, vẫn là á thánh cấp, hít sâu một hơi, tiện đà chậm rãi thở ra. Trần Tông kích động cũng tùy theo bình phục xuống dưới, tiện đà quy về bình tĩnh, Trần Tông rất rõ ràng, loại này đánh chết là không thể phục chế, cũng không phải chính mình chân chính thực lực thể hiện, đơn giản là lúc này đây có thể thành công đánh chết. Vẫn là bởi vì cái này thần ma cường giả bản thân cũng đã bị thương không nhẹ quan hệ, thậm chí là thương thế nghiêm trọng đến một thân thực lực đại biên độ giảm xuống. Mặt khác, hơn nữa chính mình được đến thần dương đao quyết sau suy đoán này huyền bí cũng dung nhập tự thân. Kiếm thuật từ từ hết thảy giữa, vô hình giữa thực lực càng tiến thêm một bước. Thi triển ra quá hạo nhất kiếm uy lực cũng càng thêm cường hoành. Đủ loại hết thảy nhân tố kết hợp, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, cùng với giới khư độc đáo hoàn cảnh đối thần ma mặt trái ảnh hưởng. Đối chính mình lại không có ảnh hưởng, mới vừa rồi đúc liền một màn này, đúc liền như thế huy hoàng chiến tích, nếu là bất luận cái gì một cái phân đoạn hơi chút khuyết thiếu một ít, có lẽ kết quả liền không giống nhau. Này, thật là phú quý hiểm trung cầu, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng khôi phục lực lượng. Tại đây khôi phục tốc độ lại ở nhanh chóng hạ thấp. Bởi vì kia 8 điều ngụy thần tính lực lượng thật sự tiêu hao không còn. Trần Tông thân hình vừa động, lập tức phá vỡ này thần ma cường giả thân hình, từ này phần đầu lấy ra thần tính, chính thần cấp thần ma cường giả, là bậc lửa thần hỏa cường giả, này thần tính đã thoát ly nguyên bản hình thái, biến thành ngọn lửa giống nhau hình thái, nhưng này không phải chân chính ngọn lửa, chỉ là thoạt nhìn giống ngọn lửa, kỳ thật cũng không cái gì quan hệ, này một đạo thân thần tính, giống như ngọn lửa thiêu đốt không thôi, tràn ngập ra hơi thở thập phần mãnh liệt thập phần hùng hồn. Càng có một loại không cách nào hình dung huyền bí ẩn chứa ở trong đó. Cao thâm khó đoán, thần tính vào tay khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác nhân thể nội thiên địa dao động. Thập phần khát cầu này một đạo thần tính, Trần Tông cũng biết, đêm này một đạo thần tính hấp thu nói, nội thiên địa nhất định sẽ được đến cực đại chỗ tốt. Trực tiếp đột phá chút thành tựu đến đại thành cũng không phải gì đó việc khó. Thậm chí có thể đột phá đến càng cao trình tự, khiến cho tự thân thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Càng thêm mạnh mẽ, nhưng không thể, này một đạo thần tính giá trị thập phần kinh người, có thể ở quá huyền giữa ít nhất đổi đến 1000 quá huyền tệ. Thậm chí khả năng sẽ càng cao, đạt tới 1000 nhiều quá huyền tệ, mà này liên quan đến Trần Tông lại một lần sử dụng quá huyền thiên giám tìm người. Đương nhiên, còn thừa quá huyền tệ, chính mình cũng có thể đổi mặt khác ngụy thần tính tới hấp thu. Tăng lên thực lực, đại đa số thần ma nhóm thân hình trời sinh thập phần mạnh mẽ. Không cần trải qua hậu thiên cố tình luyện thể, chỉ cần tăng lên tự thân thực lực. Liền sẽ tùy theo không ngừng tăng cường, đạt tới chủ động luyện thể mục đích, lại phối hợp thượng một thân đáng sợ thần ma lực lượng. Bá đạo hùng hồn đến cực điểm, dùng để thi triển ra mạnh mẽ tuyệt luân thần ma võ học. Một thân thực lực càng là đáng sợ vô cùng, cùng đẳng cấp trình tự, thần ma cường giả thực lực thường thường càng cường một ít. Đây là thái độ bình thường, nhưng thần ma cũng đều không phải là đều là ưu thế. Cũng có tệ đoan nơi, tỉ như bậc lửa thần hỏa lúc sau chính thần cấp thần ma. Này thần hồn là cùng thân hình hòa hợp nhất thể, một khi bị giết chết, thần hồn cũng tùy theo tiêu tán, sẽ không như thánh giai cường giả giống nhau còn có thể thần hồn tồn tại. Có thể đoạt xá, chỉ có đến đại thánh cảnh trình tự linh thần cấp khi. Này thần hồn mới, có thể độc lập với thân hình, bằng không lúc này đây, Trần Tông đánh chết này thần ma cường giả, này thần hồn nếu là độc lập ra tới nói, chỉ sợ lại là một cái đại phiền toái, làm không hảo lại muốn gặp phải bị đoạt xá một màn. Một sợi ngọn lửa thần tính vào tay, trong đó sở ẩn chứa uy năng, làm Trần Tông kinh hãi không thôi lại vui sướng không thôi. Tiếp theo Trần Tông lại gỡ xuống này thần ma cường giả chữ vật thần khí, lập tức bỏ chạy, tốc độ bay nhanh, nơi này bùng nổ chiến đấu hơi thở thập phần mãnh liệt, có thể hay không hấp dẫn tới mặt khác thần ma cường giả hoặc là nhân tộc cường giả, khó mà nói, nhưng mặc kệ là nào một loại, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt, một đạo chính thần cấp thần ma thần tính, kiểu gì giá trị, kiểu gì kinh người, đại thánh cảnh cường giả đều sẽ không coi thường, ở ít lưu trước mặt, không phải ai đều có thể bảo trì bình tĩnh, liền ở Trần Tông nhanh chóng rời đi ước chừng 30 phút sau, một đạo hắc quang bay nhanh tới gần, tiện đà một đốn, lộ ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là một tôn thần ma, một tôn ngoại hình tựa diều hâu thần ma, đúng là thần thú một mạch thần ma, tản mát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ, nghiễm nhiên cũng là một tôn chính thần cấp thần ma cường giả. Sắc bén ánh mắt đảo qua, tức khắc dừng ở kia một khối thiên thần một mạch chính thần cấp thần ma xác chết thượng. Ngóng nhìn dưới, đem này thương thế xem đến rõ ràng, chợt một kiểm tra, liền đến ra kết luận, này thần ma là chết như thế nào, thật là có đủ xui xẻo. Này thần thú một mạch thần ma cười lạnh không thôi, thần ma giới nội tam đại thần mạch chi gian, cũng không phải là hữu hào, tương phản nhiều có xung đột, bởi vậy nhìn đến một khối bất đồng thần mạch chính thần cấp cường giả thi thể. Không chỉ có không có chút nào tiếc hận, chỉ có vui sướng khi người gặp họa, may mà Trần Tông đã rời đi, 30 phút thời gian, cũng đủ rời đi rất xa, hơn nữa giới khư hỗn loạn hoàn cảnh, hơi thở cũng đã sớm tiêu tán, muốn dựa vào hơi thở truy kích, trở nên không có khả năng, dựa vào quá huyền lệnh chỉ dẫn, Trần Tông bay nhanh rời đi. Hướng tới quá huyền bí cảnh giới khư chấn thủ cứ điểm phương hướng bay vút mà đi. Đặc biệt là đem thần dương đao quyết ảo diệu dung nhập đến bộ pháp giữa sau. Bước đầu tiên bước ra, tốc độ chính là cực hạn, bước thứ hai tốc độ bắt đầu đột phá cực hạn, bước thứ ba tốc độ càng tiến thêm một bước đột phá nhanh hơn. Mũi tên rời dây cung nhanh chóng dị thường, một bên thi triển này ba bước, Trần Tông cũng một bên ở tìm hiểu bước thứ tư thậm chí đệ tứ kiếm. Thực đáng tiếc không có được đến kế tiếp thần dương đao quyết, bằng không đương có thể trực tiếp tìm hiểu trong đó ảo diệu. Lại đem chi lấy ra dung hợp, hiệu suất sẽ càng cao, chỉ bằng chính mình tìm hiểu nói, cho dù là Trần Tông ngộ tính siêu cường hơn nữa một lòng quyết phụ trợ, cũng không có dễ dàng như vậy suy đoán ra tới, vận khí không tồi, trở lại trên đường, Trần Tông thế nhưng lại tao ngộ hai cái nhất giai thứ thần cấp thần ma cùng hai cái nhị giai thứ. Thần cấp thần ma, bực này thực lực không yếu, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, trực tiếp bằng mau tốc độ đánh chết, không lưu tình chút nào, giới khư hoàn cảnh như vậy đích xác đáng sợ. Bất luận là đối cổ huyền giới tu luyện giả vẫn là đối thần ma giới thần ma, đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, dẫn tới thực lực của bọn họ ở vô hình giữa suy yếu. Nhưng đối Trần Tông lại là không có nửa phần ảnh hưởng. Nghĩ vậy một chút, Trần Tông suy nghĩ bay tán loạn, không lý do lại nghĩ tới Ma Kiếm Sơn chủ thần ma kiếm điển. Thần ma kiếm điển đặc tính, đó là có thể hấp thu hết thảy lực lượng, bất luận là chính diện lực lượng vẫn là mặt trái lực lượng vẫn là hỗn loạn lực lượng từ từ. Toàn bộ đều có thể hấp thu, ở giới khư như vậy địa phương. Có phải hay không cũng là có thể hấp thu đâu. Nghĩ như thế, Trần Tông liền cảm thấy này thần ma kiếm chủ mưu hoa cực đại. Đặc biệt là thần ma kiếm điển đệ tứ trọng muốn luyện thành. Cần thiết muốn hấp thu thần ma thần tính mới có thể. Đích xác như thế, Ma Kiếm Sơn chủ sớm tại rất nhiều năm trước liền biết thần ma giới tồn tại. Thậm chí khả năng cũng đánh chết quá thần ma giới thần ma cường giả. Được đến này thần tính, mà Ma Kiếm Sơn chủ trở thành chân thần, hẳn là không phải thần ma giới cái loại này thần, mà là siêu việt với thánh giai phía trên tồn tại. Suy nghĩ bay tán loạn chi gian, Trần Tông cũng thu trở về, cái gì chân thần linh tinh, ly chính mình quá xa, huống chi có hay không vẫn là một chuyện, cảm giác giữa Ma Kiếm Sơn chủ hẳn là đang sờ tác. Hiện tại, chính mình sở phải làm chính là trước tìm Ngu Niệm Tâm, đồng thời tăng lên tu vi cùng thực lực, đánh sâu vào thánh giai trình tự, một khi có thánh giai trình tự thực lực, liền có thể càng tốt nắm giữ chính mình vận mệnh, lại lần nữa rời đi giới khư, phản hồi cứ điểm nội, lại một lần nhìn đến Trần Tông, kia mấy người đều có chút chết lặng. Cũng không để ý tới, Trần Tông lại lần nữa lướt qua không gian rách nát mảnh đất hướng quá huyền mà đi. Giờ này khắc này, Trần Tông nội tâm là kích động, vì sao kích động, cứ việc dùng hết kia 8 điều ngụy thần tính, nhưng còn có quá huyền tệ vượt qua 600 khối nhiều. Ngoài ra, trở về trên đường săn giết 4 cái thứ thần cấp thần ma. Được đến 2 điều nhất giai ngụy thần tính cùng 2 điều nhị giai ngụy thần tính. Giá trị cũng có 60 quá huyền tệ, mà to gan lớn mật may mắn đánh chết cái kia chính thần cấp thần ma được đến này thần tính. Ít nhất giá trị 1000 quá huyền tệ. Thêm lên là có thể đủ có 1660 quá huyền tệ. Nhưng còn không ngừng, Trần Tông còn ở kia chính thần cấp thần ma chữ vật thần khí giữa phát hiện giống nhau hư hư thực. Thực hư bảo vật, đó là một khối nắm tay lớn nhỏ mặt ngoài thô ráp chọc đạt vạn cân kim loại đen. Phảng phất sẽ hấp thu hết thảy ánh sáng, mơ hồ chi gian rồi lại phản xạ ra từng sợi kim sắc quang mang. Từ kim loại ẩn chứa hơi thở thập phần huyền diệu, có một loại khó có thể miêu tả dày nặng cùng sắc nhọn dựng dục trong đó. Trần Tông hoài nghi đây là một loại khư bảo. Đến nỗi có phải hay không, đến lúc đó nộp lên giám định liền đã biết, nếu đúng vậy lời nói, kia lại là một cái thêm vào thu hoạch, cũng có khả năng không phải cái gì khư bảo, mà là thần ma giới một loại kim loại, khó mà nói, mặc kệ như thế nào, lại lần nữa sử dụng quá huyền thiên giám 1000 quá huyền tệ Trần Tông đã có thể bắt được. Tự nhiên cũng là muốn trước sử dụng quá huyền thiên giám giám tra một phen. Vận khí không tồi, chân không đại thánh còn ở quá huyền bí cảnh nội, người người giết một cái chính thần cấp thần ma, chân không đại thánh biểu tình là chấn động. Khó có thể miêu tả phát ra từ nội tâm chấn động. Á thánh cấp, lại đánh chết chính thần cấp thần ma, tương đương với đánh chết một cái tiểu thánh cảnh, kiểu gì kinh người, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vừa lúc kia thần ma người bị thương nặng, một thân thực lực sở tồn không có mấy, bằng không chết chính là ta, Trần Tông đáp lại nói, cũng không có khuếch đại chính mình, ngược lại thực khiêm tốn, nhưng, mặc kệ ngay lúc đó tình huống như thế nào, nói ngắn lại Trần Tông lấy Á Thánh cấp trình tự đánh chết một tôn chính thần cấp thần ma. Chính là sự thật, rất nhiều thời điểm, quá trình không có như vậy quan trọng, kết quả mới quan trọng. Chợt, Trần Tông lại lấy ra kia hư hư thực thực khư bảo kim loại đen đưa cho Chân Không Đại Thánh. Thỉnh cầu Chân Không Đại Thánh giám định, là khư bảo không sai, Chân Không Đại Thánh vào tay lúc sau cảm ứng một phen. Liền khẳng định nói, đến nỗi là cái dạng gì khư bảo, còn chờ nghiệm chứng, ngươi thả trước từ từ, ý tư chính là này đều không phải là quá huyền khư bảo sách thượng sở ghi lại khư bảo, mà là một loại tân khư bảo, không có kêu Trần Tông chờ đợi lâu lắm, tả hữu cũng bất quá mới qua đi nửa canh giờ thời gian mà thôi. Chân Không Đại Thánh liền mang theo kia kim loại đen lại lần nữa trở về. Chương 2956, Nội Thiên Địa Viên Mãn. Vật ấy, chính là một loại chưa từng ghi vào quá huyền khư bảo sách khư bảo. Ở chúng ta quá huyền coi như là một loại tân phát hiện khư bảo. Căn cứ này đặc tính tạm thời mệnh danh là Hắc Thần Kim. Thích hợp với rèn thần binh thánh khí. Bước đầu giám định lúc sau, giá trị hẳn là 2.000 quá huyền tệ. Hơn nữa có thể gia tăng quá huyền khư bảo sách ghi vào. Lại khen thưởng 100 quá huyền tệ. Chân Không Đại Thánh cười đối Trần Tông nói. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ đem vật ấy giao cho quá huyền nói. Như vậy liền chỉ lấy đến 100 quá huyền tệ. Đổi, Trần Tông hơi một suy tư, lập tức làm ra quyết định. Này Hắc Thần Kim có lẽ thực không tồi, có thể rèn ra uy năng mạnh mẽ thần binh thánh khí. Nhưng đối chính mình mà nói tác dụng cũng không lớn, bởi vì nó cũng vô pháp dùng để tăng cường tâm ý thiên kiếm. Hiện tại tâm ý thiên kiếm cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Chính là từ trong thiên địa sinh ra, chỉ cần nội thiên địa trở nên càng cường, tâm ý thiên kiếm uy năng cũng sẽ tùy theo tăng lên lên. Không cần ngoại lực, mà Hắc Thần Kim cũng giống nhau vô pháp tăng lên nội thiên địa. Chỉ có thần tính một loại mới đối nội thiên địa tu luyện tăng cường có trực tiếp trợ giúp. Chân Không Đại Thánh gật gật đầu, thực mau liền cho Trần Tông 2.100 khối quá huyền tệ. Kể từ đó, không tính những cái đó ngụy thần tính cùng kia một đạo chính thần tính. Chính mình liền có 2.700 khối quá huyền tệ. Coi như là kinh người tài phú A, liền rất nhiều tiểu thánh cảnh cường giả đều vì hâm mộ không thôi. Tiền bối, đây là 1.000 quá huyền tệ, còn thỉnh tiền bối ra tay tương trợ. Trần Tông lấy ra 1.000 quá huyền tệ ngóng nhìn Chân Không Đại Thánh chính xác nói. Hảo, Chân Không Đại Thánh hơi hơi mỉm cười. Lại lần nữa trợ giúp Trần Tông mở ra quá huyền thiên giám. 1.000 quá huyền tệ giám tra, cũng không phải là 100 quá huyền tệ có thể so sánh với. Càng thêm kinh người, thoáng chốc, chỉ thấy quá huyền thiên giám thượng phảng phất có cục đá rơi vào trong nước. Đẩy ra tầng tầng gợn sóng, theo kia một tầng tầng gợn sóng dao động khai đi, một bộ hình ảnh cũng tùy theo bày biện ra tới. Lúc này đây vận dụng quá huyền thiên giám khoảng cách thượng một lần khoảng cách kỳ thật không dài. Tính lên bất quá mới hơn một tháng mà thôi, trong hình sở hiện ra mà ra vẫn là một mảnh lửa đỏ. Mãnh liệt lửa đỏ, vô số ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lửa đỏ, này rõ ràng trình độ so lần đầu tiên giám tra khi càng hơn quá rất nhiều. Ở kia một mảnh lửa đỏ giữa, có hỏa điểu hư ảnh ở xoay quanh, khi thì bay lên trời, khi thì lược không mà xuống, hết sức tư thái, một đạo thân ảnh cũng tùy theo nhanh chóng hiện ra tới, kia thân ảnh ngồi xếp bằng ở liệt hỏa bên trong, quanh thân có hỏa điểu hư ảnh vờn quanh, thoạt nhìn tổng số có 9 đạo nhiều, mỗi một đạo tư thái từng người bất đồng, đều tràn ngập ra một loại khó có thể ngôn huyền diệu. Kia thân ảnh đang ở nhanh chóng trở nên rõ ràng lên, Trần Tông cũng nheo lại hai mắt nhìn chăm chú, ánh sao lập lòe, âm thầm kích động không thôi. Bỗng nhiên, nơi xa có từng sợi kim sắc hiện lên, hóa thành một đoàn mãnh liệt ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt không thôi, trực tiếp bùng nổ khai đi, hóa thành một đạo phượng hoàng hình dạng, bỗng nhiên ngang trời bay vút mà đến. Này quỹ đạo có một loại nói không nên lời huyền diệu, phảng phất phù hợp thiên địa giữa nào đó huyền bí dường như, làm Trần Tông cảm giác vậy muốn trực tiếp lao tới. Xuyên thấu quá huyền thiên giám phát sát chính mình, trong nháy mắt, Trần Tông sờn tóc gáy, lại mạnh mẽ nhịn xuống cũng không lui lại, bên tai tựa hồ truyền đến răng rắc tiếng động, quá huyền thiên giám thượng hình ảnh lại lần nữa rách nát khai đi. Hình như là quá huyền thiên giám bị đánh nát giống nhau. Một màn này cùng thượng một lần giống nhau, làm Trần Tông chau mày, có chút không cam lòng, kia thân ảnh, chính là niệm tâm đi, chỉ là còn không có làm chính mình thấy rõ ràng, liền đã bị quấy nhiễu, Chân Không Đại Thánh giờ này khắc này, lại là nhíu chặt khởi mày. Tựa hồ là ở sức tư cái gì, Trần Tông, ta hẳn là đã biết ngươi đạo lữ ở nơi nào, Chân Không Đại Thánh một hồi lâu mới mở miệng nói, nhưng mày vẫn như cũ nhăn, ngữ khí hơi có vài phần chần chờ, làm Trần Tông không lý do dâng lên một loại này tựa hồ là một kiện chuyện phiền toái cảm giác. Còn thỉnh tiền bối báo cho, chuyện tới hiện giờ, bất luận là cái gì phiền toái, Trần Tông đều cần thiết đi đối mặt đi khắc phục đi vượt qua. Ngô, Chân Không Đại Thánh nhìn chăm chú Trần Tông, ý niệm chuyển động chi gian vẫn là nói ra, nếu lão phu không có đoán sai nói. Nơi đó hẳn là cổ Hoàng Sơn tổ địa, cổ Hoàng Sơn, Trần Tông thần sắc tức khắc đại biến, khó có thể tin, như thế nào sẽ là cổ Hoàng thần nữ đều nói qua không biết ngu niệm tâm người này, mà phía trước Chân Không Đại Thánh nhờ người hỏi thăm tin tức, cũng hỏi thăm quá Cổ Hoàng Sơn, cũng không ngu niệm tâm người này, như thế nào sẽ, trong lúc nhất thời, Trần Tông suy nghĩ phân loạn, ra tay đánh vỡ quá huyền thiên giám tra chi lực giả. Hẳn là Cổ Hoàng Sơn Kim Hoàng Đại Thánh, chân không Đại Thánh nói, Kim Hoàng Đại Thánh ở Đại Thánh cảnh trình tự, cũng là cường giả, chính yếu chính là nàng tính nết, thật không tốt giao tiếp, cho dù là Lão Phu ra mặt, nàng cũng không thấy đến sẽ cho mặt mũi, cũng thế, Lão Phu liền tùy ngươi đi lên một chuyến. Chân không Đại Thánh nhìn Trần Tông kia kiên nghị đôi mắt, tức khắc thở dài, bất quá trước đó, Lão Phu lại là kiến nghị ngươi đổi một ít ngụy thần tính hấp thu, tận khả năng tăng lên thực lực càng cường càng tốt, hảo. Trần Tông mơ hồ minh bạch chân không Đại Thánh ý tứ, cường đại thực lực, chính là bảo đảm, bất luận ở địa phương nào, một khi đã như vậy, ngươi thả trước làm chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, chúng ta lại xuất phát, chân không Đại Thánh ngưng thanh nói, hảo, Trần Tông cũng minh bạch, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Trước chuẩn bị sẵn sàng tái hành động, càng có bảo đảm, chân không Đại Thánh nếu muốn chính mình làm như vậy, khẳng định là có này đạo lý nơi, như vậy, liền lại trì hoãn một ít thời gian thôi, may mà, chính mình luyện hóa hấp thu thần tính phương thức cùng mặt khác tu luyện giả không giống nhau, sẽ càng thêm dễ dàng, cũng càng thêm nhanh chóng, vài đạo ngụy thần tính đi trước luyện hóa hấp thu, nội thiên địa lại tiến thêm một bước khoách tăng cường vài phần, nhưng vẫn là không có đánh vỡ chút thành tựu cực hạn. Thăng cấp Đại Thánh, lúc này đây, liền dùng này một đạo chính thần tính. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú trong tay kia một đạo ngọn lửa thần tính, cảm thụ nội thiên địa truyền lại ra kịch liệt dao động. Đó là một loại khát vọng, vô cùng mãnh liệt khát vọng. Tiếp theo tức, chính thần tính bị hấp thu đến nhân thể nội thiên địa giữa, trực tiếp bành trướng lên, hóa thành một vòng liệt dương ngang trời thiêu đốt không ngừng. Từng sợi lực lượng lại không ngừng tán giật mà ra, dung nhập đến nội thiên địa giữa, khiến cho nội thiên địa lấy tốc độ kinh người tăng cường lên. Hùng hồn, cường đại. Này một đạo chính thần tính sở ẩn chứa lực lượng, thật là quá kinh người, làm Trần Tông cảm giác được chính mình nội thiên địa có chút ăn căng, cảm giác, tùy theo, nội thiên địa khoách tăng đến chút thành tựu cực hạn, tiện đà đột phá, lại lần nữa mở rộng lên, Đại Thành, nội thiên địa Đại Thành, hỗn nguyên tâm lực uy lực càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm hùng hồn, như thế lực lượng, chẳng khác nào tam giai thứ thần cấp thần ma, hơn nữa Trần Tông kia cao siêu đến cực điểm một lòng kiếm thuật, một thân thực lực chi cường hoành. Trực tiếp siêu việt tuyệt đại đa số tam giai thứ thần cấp thần ma, dễ dàng liền có thể đưa bọn họ đánh chết, nhưng kia một đạo chính thần tính lực lượng còn chưa tiêu hao không còn, chỉ là tiêu hao tiểu bộ phận mà thôi, nội thiên địa vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên, hỗn nguyên tâm lực cũng càng thêm cường hoành, liên quan Trần Tông đối một lòng kiếm thuật tìm hiểu tiến độ cũng ở bay nhanh tăng lên, thượng cổ kiếm thuật ảo diệu, không ngừng dung nhập một lòng kiếm thuật trong vòng, không ngừng tăng lên một lòng kiếm thuật uy năng, một đạo chính thần tính uy năng thật là kinh người đến cực điểm. Đem Trần Tông nội thiên địa từ nhỏ thành tăng lên tới Đại Thành. Cuối cùng, cố định ở Đại Thành đỉnh, cực hạn, Trần Tông cảm giác được chính mình nội thiên địa, đã đạt tới một cái cực hạn, nhưng, Trần Tông lại cảm giác này không phải cuối cùng cực hạn. Còn có thể tiếp tục đột phá, như vậy, lại đổi một đạo chính thần tính, chính mình còn dư lại 1.700 khối quá huyền tệ. Cũng đủ đổi, hao phí 1.000 quá huyền tệ, Trần trực tiếp đổi một đạo chính thần tính, không chút do dự đem chi hấp thu, nội thiên địa không ngừng tích tụ lực lượng. Không ngừng tích tụ, nhưng kia cực hạn chi quan lại thập phần củng cố đến dọa người, tùy ý đánh sâu vào, trong lúc nhất thời cũng khó có thể bị đánh bại, chính thần tính lực lượng không ngừng tiêu hao, càng ngày càng ít, nội thiên địa lực lượng tích tụ cũng càng ngày càng cường. Đương kia một đạo chính thần tính lực lượng hoàn toàn tiêu hao không còn lúc sau, nội thiên địa lực lượng cũng tích tụ tới rồi cực hạn. Bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp đánh sâu vào, mênh mông cuồn cuộn giống như nước lũ vỡ đê giống nhau. Trong nháy mắt phát ra giao uy thế khủng bố đến cực điểm. Kêu Trần Tông cả người đều rung động không thôi, trong tai càng là không ngừng vang lên nổ vang tiếng động. Đột phá, này cực hạn chi quan rốt cuộc bị mạnh mẽ đánh bại. Nội thiên địa ở nháy mắt khoét tăng lên, trực tiếp bạo trướng gấp đôi không ngừng. Phía trước nhập môn đột phá đến chút thành tựu khi, nội thiên địa mở rộng tam thành, chút thành tựu đến đại thành khi, nội thiên địa mở rộng năm thành. Hiện tại, đại thành đột phá, xem như viên mãn cảnh giới, nội thiên địa bạo tăng gấp đôi, như thế tăng lên biên độ là kinh người, càng thêm cường hoành. Hỗn nguyên tâm lực cũng theo nội thiên địa đột phá, mà trở nên càng thêm cường hoành, uy năng tăng vọt rất nhiều, một ngụm dài lâu hơi thở, chợt từ Trần Tông trong miệng thở ra, kia hơi thở vô hình vô sắc, lại phảng phất lợi kiếm phá không ở không khí giữa xẹt qua, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, bật hơi thành kiếm, a khí thành phong trào, nếu nội thiên địa nhập môn tương đương nhất giai thứ thần cấp, chút thành tựu tương đương nhị giai thứ thần cấp, đại thành tương đương tam giai thứ thần cấp, như vậy hiện tại nội thiên địa viên mãn đâu? Trần Tông âm thầm suy tư lên. Có thể khẳng định, đơn luận tu vi thượng lực lượng, chính mình là siêu việt tam giai thứ thần cấp thần ma. Cường ra vài lần, hơn nữa một thân cao siêu kiếm thuật, một thân thực lực chi cường, viễn siêu tam giai thứ thần cấp thần ma, Trần Tông cũng không hảo giới định chính mình hiện tại thực lực trình tự. Nhưng có thể khẳng định chính là, chính mình tu vi, vẫn chưa đại đột phá đến chân chính thánh giai trình tự. Căn cứ chính mình suy đoán, muốn đột phá đến tương đương với thánh giai trình tự tu vi, nội thiên địa liền phải phát sinh một lần thật lớn lột xác mới được, mà không phải đơn giản khoách tăng, đến nỗi là cái dạng gì đổi, Trần Tông hiện tại còn không có cái gì manh mối, còn không có chân chính suy đoán ra tới, còn cần thời gian, như vậy hiện tại tu vi, hẳn là còn xem như á thánh cấp, không vào thánh giai, nhưng một thân thực lực không biết có không cùng thánh giai so sánh. Suy vi văn, Trần Tông cũng vô pháp khẳng định, rốt cuộc không có tận lực một trận chiến, phía trước có thể nghịch khoảnh khắc chính thần cấp thần ma. Lại cũng là bởi vì kia thần ma cường giả thương thế thập phần trầm trọng. Hơn nữa chính mình xuất kỳ bất ý ra tay tập kích. Lại có 8 điều ngụy thần tính bổ sung, còn có giới khư hoàn cảnh áp chế cùng với đối phương mất đi binh khí trường thương dẫn tới thực lực suy yếu, cuối cùng mới đánh chết thành công. Nếu là toàn thịnh thời kỳ chính thần cấp thần ma, hiện tại chính mình hay không có thể một trận chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.